Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3007, Tạp Giao. Người đăng, HGSOZIMOZC. Những này thú nhân đỉnh lấy động vật đầu lâu. Bị ép cùng người như vậy sao? Nội tâm tư vị có thể nghĩ. Trước kia thú nhân này là bị nhân loại khinh bỉ tồn tại. Đột nhiên như vậy thả, bay tự mình. Trên đường, bắt lấy một nhân loại liền bắt đầu Ox. Mỹ danh này nói là đế quốc nhân khẩu làm cống hiến. Hơn nữa có thể khi dễ, xem thường chính mình nhân loại. Đó cũng là tương đương thoải mái sự tình. Ở loại tình huống này, cũng là có nhân sinh dục. Thú nhân giống cái, nhân loại, nữ tử có mang thai sinh con. Nhưng là sinh ra tới hài tử chính là một lời khó nói hết dị dạng. Không phải. Trên người dài thật dày mao, chính là ngũ quan dữ tợn, sinh ra tới không bao lâu liền chết, càng nhiều trực tiếp chết từ trong trứng nước, mang thai không bao lâu liền chết từ trong trứng nước sảy thai. Dị dạng hài tử không phải trong bụng sinh non, chính là sinh ra tới là quái vật. Thú nhân đã rất quái, nhưng là những hài tử này càng thêm quái vật. Các loại dị dạng, thậm chí hai tay hai chân liền cùng một chỗ. Thành phố trong nhân loại bị tàn phá thảm rồi. Bị ép sao? Bị ép sinh con. Có thể chạy trốn liền tận lực chạy trốn. Đủ loại dấu hiệu đã biểu lộ đây là một cái bất tỉnh chiêu. Thú nhân diệt vong. Gần ngay trước mắt. Hơn nữa nhân loại là ghi hận giống loài. Bị thú nhân như vậy đối đãi còn thờ ơ. Quả nhiên thượng thiên muốn cho người diệt vong. Trước phải khiến cho điên. Cuồng. Đây quả thực là thần lai chi bút. Sử dụng tạp giao đến cứu vãn nhân khẩu vấn. Đề, Ninh Thư quả thực đều phải cho đế quốc thú nhân cao tầng quỳ xuống. Ngươi là, hết, ngươi là điện, ngươi là duy nhất thần thoại. Đoán chừng cũng là không có biện pháp, cho gấp đến độ không được. Cái khó ló, cái khôn, trong đầu một vệt ánh sáng hiện lên. Sau đó cái chủ ý này liền xuất, hiện, nhưng là như vậy sẽ đắc tội với nhân loại. Tăng nhanh diệt vong tiến trình. Ninh Thư đột nhiên có điểm đồng tình thú nhân. Này hoàn toàn chính là tìm đường chết a. Vốn dĩ thú nhân liền muốn biến mất. Tăng thêm như vậy vừa làm. Vậy thì càng nhanh biến mất. Vốn dĩ thiên đạo liền muốn thú nhân biến mất. Nhưng là hết thảy thú nhân này giống như đắm chìm trong tận thế cuồng hoan. Bên trong, đặc biệt thả bay tự mình. Những cái kia khờ đầu khờ não thú nhân. Không thấy, thế mà đem thân thể trong nhân loại hành vi phóng túng tính. Cách phá tan lộ ra, kia che giấu ác đều bạo lộ ra. Những cái kia xuất sinh dị dạng, xuất sinh liền tử vong, chết từ trong trứng, nước hài tử trực tiếp bị không để ý tới. Càng nhiều thú nhân tin tưởng vững, chắc có thể cùng nhân loại sinh sôi đời sau. Ninh Thư thật lâu im lặng, mặc dù tam quan lung lay sắp đổ. Nhưng là Ninh Thư, cảm thấy chính mình kiến thức rộng rãi, còn không đến mức bị ngần ấy sự tình. Chấn kinh đến, có lẽ tiếp qua không lâu, nhân loại liền muốn tiến đánh thú nhân, đồng thời sẽ trắng trợn đồ sát thú nhân. Những này thú nhân vừa chết, linh hồn tiến vào luân hồi thế giới vãng sinh. Đời sau liền không còn là thú nhân, người là người, động vật là động vật, mà... Không phải người thân thể đỉnh lấy động vật đầu. Người mau thả ta, đầu chó người dãy dụa. Nhìn Ninh Thư ánh mắt, tràn đầy dâm sắc. Ninh Thư cảm thấy những thị vệ này hẳn là không ít gian ô nữ nhân. Vốn là đi lên dạo chơi, nhìn xem thế giới thế nào. Không nghĩ tới làm nàng như, vậy tầm mắt mở rộng. Liên thành thành phố đều chẳng muốn tiến vào. Tiến vào không biết sẽ thấy như... Thế nào cay con mắt sự tình. Ninh Thư trực tiếp hủy cái này đầu chó người cái rốn ba tấc trở xuống đồ vật. Đùa giỡn đến trên đầu của nàng. Còn nói nàng có ngực không có cái mông. Hừ. Đầu chó người trực tiếp đau nhức choáng. Ninh Thư đều nghĩ trực tiếp rời đi. Thế giới này. Đây là thế giới này người và người thú chiến tranh. Nàng vẫn là. Không nên nhúng tay. Ninh Thư trong lòng đột nhiên rất hiếu kỳ. Muốn gặp một lần là cái nào thú nhân đưa ra như vậy bổng chủ ý. Thanh lệ thoát tục đến không được a. Mặc dù không nhúng tay vào thế giới này sự tình, nhưng là Ninh Thư vẫn là nghĩ. Đến nơi đi dạo, nhìn xem có cái gì bảo vật loại hình. Chỉ ít cũng có thể có. Cái thế giới bản nguyên loại hình. Nàng tại tầng thứ hai đều tìm đến một cái kim thuộc tính thế giới bản nguyên. Bất quá, Ninh Thư phát hiện thế giới này đột nhiên biến thành mùi thịt tràn. Ngập thế giới, chỉ cần có thú nhân địa phương, liền có cái kia cái kia. Có đôi khi cảnh tượng như thế này thật rất khiêu chiến người tam quan. Đặc biệt là kia động vật đầu, phảng phất tại cùng động vật cái kia. Thời điểm dã ngoại đều có thể gặp được những chuyện này. Ninh Thư cảm thấy, chính mình cần tắm một chút con mắt. Mau cứu ta, mau cứu ta, cứu mạng. Ninh Thư đứng tại trên trà cây. Dưới cây có xuân cung đồ, là đầu rắn người, chính đè ép một nữ tử. Phun lưỡi rắn, làm cho người ta nổi da gà. Ninh Thư cảm thấy đầu heo người, đầu chó người, đều không có như vậy làm cho người ta phản cảm. Chính là cái này đầu rắn người, thật là khiến người ta rất không thoải mái. Nữ tử nhìn thấy trên cây Ninh Thư, trong mắt bắn ra sắc thái, hướng Ninh Thư kêu cứu, cứu mạng, cứu mạng, cầu ngươi mau cứu ta. Đây là đầu rắn người, âm tàn độc ác, bọn họ sao cũng không phải vì sinh con, sao sao sẽ cắn chết nữ nhân. Gặp được cái khác thú nhân cũng có thể có một mạng, nhưng là gặp đầu rắn người liền mệnh cũng không có. Cảm thấy nữ nhân dưới người dị dạng, đầu rắn người xoay đầu lại, nhìn thấy trên cây Ninh Thư, lập tức phun lưỡi rắn nói chuyện. Đến rồi một cái xinh đẹp nhân loại nữ nhân. Ninh Thư mỉm cười, miễn cưỡng khen theo trên cây đáp xuống. Cái này đầu rắn người một chút lộ ra răng nanh, nhanh chóng tiến lên đối Ninh Thư cắn một cái. Hắn loại độc này có thể để cho sinh vật toàn thân bủn rùn, không có khí lực, mặc người chém giết. Này nữ nhân rất xinh đẹp, đem nữ nhân như vậy đặt ở dưới thân khẳng định rất dễ chịu. Vừa nhìn chính là đại hộ nhân gia nữ nhi, coi như gian ô nữ nhân như vậy, bọn họ cũng không dám mở rộng. Không có trinh tiết, bọn họ sẽ bị gia tộc vứt bỏ, hoặc là chính là giết chết. Phòng ngừa vũ nhục danh tiếng của gia tộc, cùng nhân loại sinh hoạt lâu, nhân loại dối trá đầu rắn người lại biết rõ rành rành, coi như đế quốc còn không có thực hành cùng nhân loại sao sinh sôi đời sau, đầu rắn người liền sẽ vụng trộm tìm nhân loại nữ tử sao? Rắn tính bản dâm, hơn nữa nhân loại nữ tử mới phù hợp rắn thẩm mỹ. Đẹp mắt, mềm mại làn da, nhu hòa ngũ quan, thanh âm dễ nghe, có thể so sánh đè ép một cái đầu chó người, chứ là nhân, thịt viên thoải mái hơn. Đầu rắn người hướng Ninh Thư tiến lên, lại bị bình chướng vô hình cho bắn về. Đi, bành một tiếng đụng vào kết giới thượng, kém chút đụng ngất đi. Ninh Thư duỗi ra dây leo, trực tiếp xuyên thủng đầu rắn người thân thể. Trái, tim bị đâm thành thịt băm, ngã trên mặt đất, co quắp, một hồi liền không còn thở. Nữ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn Ninh Thư, vội vàng nhặt lên quần áo, liên tục hướng Ninh Thư nói lời cảm tạ, sau đó bụng mặt gào khóc. Ninh Thư cũng không biết như thế nào an ủi, đứng ở một bên không nói chuyện. Nữ tử thút tha thút thít khóc, phát tiết đến không sai biệt lắm, xoa xoa nước mắt trên mặt, quỳ gối Ninh Thư trước mặt, mời đại nhân thu ta làm tỳ nữ. Ta cái gì cũng có thể làm. Ninh Thư nhìn nàng quần áo trên người, là vải thô áo gai, vừa nhìn chính là nghèo khó nhà nữ nhi. Tỳ nữ cái gì, Ninh Thư không cần. Hơn nữa nàng lại tại thế giới này ngốc không lâu, không cần. Ninh Thư trực tiếp nói, ta không cần tỳ nữ, người đi về nhà đi, cứu người chỉ là thuận tay mà làm. Hết chương.